xuyên nhanh, ký chủ cô ấy một lòng muốn chết. Chương 448, thế giới 11, tôi cắn cô được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Cửu Thiên Tuế. Editor, 2508. Tiểu tỷ tỷ, thế giới tiếp theo. Trong đầu truyền đến âm thanh của tiểu ác. Nguyễn Tiểu Ly nhắm mắt lại, cảm nhận linh hồn rời khỏi cơ thể và nhanh chóng nhập vào một cơ thể mới. Thế giới này khá đặc biệt nha. Nguyễn Tiểu Ly chưa mở mắt đã nghe thấy tiểu ác nói như vậy. Cô có chút tò mò không biết là điểm đặc biệt gì. Nguyễn Tiểu Ly từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là một căn phòng rộng khoảng 100 mét vuông. Sàn nhà trải kín thảm lông, bốn phía xung quanh đều là cửa sổ sát đất được màn đỏ che kín. Trong phòng khá tối, mỗi góc phòng được đặt vài cây nến đỏ. Lúc này giữa phòng có rất nhiều người đang nằm. Một số người trong số đó vừa nhìn là đã biết là giới quý tộc. Cả nam lẫn nữa, mỗi người đang ôm một người và hút máu từ cổ của người đó. Bọn họ đang hút đến mê mẩn, thỉnh thoảng trong miệng lại lộ ra cặp răng nanh sắc bén và lạnh lẽo. Tất cả những người hút máu đều vô cùng xinh đẹp quyến rũ. Đẹp đến mức không chân thật, vẻ mặt Nguyễn Tiểu Ly bình tĩnh, ma cà rồng. Tiểu ác vui sướng gật đầu, chính nó, đôi tay ngắn của nó múa nhanh trên màn hình, sau đó đọc thông tin bên trên rồi thuật lại, đây là thế giới mà con người và ma cà rồng sống chung. Ma cà rồng có năng lực mạnh mẽ, hơn nữa còn trẻ mãi không già, đó đều là những thứ mà con người không có, vậy nên địa vị của con người ở thế giới này rất thấp kém. Có thể nói là chẳng khác nào thức ăn và nô lệ cả. Tuy nhiên, giới ma cà rồng giả dối chỉ vì khiến họ trông cao thượng hơn mà đã cho phép con người được đi học. Cho phép con người được ra ngoài làm việc giống như một xã hội hòa bình. Nhưng mỗi năm có bao nhiêu người chết thảm dưới răng nanh của ma cà rồng thì chẳng thể đếm hết. Tiểu ác giải bối cảnh của thế giới mới. Nguyễn Tiểu Ly gật đầu, đồng thời đánh giá cách ăn mặc của mình, làn da trắng đến mức không chân thật, trên người mặc một chiếc váy dài màu đỏ nóng bỏng, mái tóc xoăn màu nâu hạt rẻ dài đến mắt cá chân. Mượt mà bóng bẩy, cô vươn đầu lưỡi liếm hàm răng một cái, quả nhiên liếm được hai chiếc răng nanh sắc bén. Cô cũng là ma cà rồng, mà cũng phải... Nếu là con người thì e là lúc này cô sẽ không ngồi yên ổn ở trên ghế như vậy mà là đang bị người ta cắn cổ rồi. Chỗ Nguyễn Tiểu Ly ngồi là vị trí đầu tiên. Bên cạnh còn có hai người hầu gái. Hiển nhiên cô là chủ nhân của căn nhà này. Tiểu ác, trong thế giới mà ma cà rồng và con người chung sống, con người có địa vị thấp nhất. Nhưng bên cạnh đó, trong giới ma cà rồng cũng được chia làm 6 tầng lớp. Để ta giới thiệu nam nữ chính trước. Nam chính là con trai độc nhất của gia tộc Morris thuộc tầng lớp quý tộc của huyết tộc. Tên là Lucien Morris, có địa vị rất cao trong huyết tộc. Còn nữ chính là con người. Tên Kiều Huệ Nhi, cô ấy là bạn học cùng lớp với nam chính. Bình thường khá nhát gan. Trên cơ bản thì lúc nào cũng bị người ta bắt nạt. Tiểu ác nhìn lướt qua màn hình, cười xấu xa. Về thân phận của cô là con gái duy nhất của gia tộc Canali, gia tộc có huyết thống nguyên thủy còn sót lại của giới huyết tộc. Tên cô là Ly Canali. Nguyễn Tiểu Ly so sánh tin tức mình nhận được. Nam chính là huyết tộc quý tộc, còn cô là huyết tộc huyết thống nguyên thủy. Cái nào cao quý hơn? Đương nhiên là huyết thống nguyên thủy. Tiểu ác, không sai. Giống như cô đang nghĩ, cô quý giá hơn cả nam chính, vì huyết thống nguyên thủy mà toàn bộ tầng lớp quý tộc phải tôn trọng cô một phần. Vậy thì sao lại là phản diện? Tiểu ác, cái này thì phải nói đến một đoạn chuyện cầu huyết. Chính tuyến của nam nữ chính chỉ đơn giản là câu chuyện yêu nhau giữa con người và ma cà rồng. Trong quá trình đó sẽ ngược lẫn nhau. Trải qua một đoạn đường trông chênh sẽ đến được với nhau. Mà cô thì, cô cô chẳng có sở thích nào khác ngoài việc thích nếm thử nhiều loại máu ngon khác nhau. Cô lăm le máu của nữ chính, còn cắn nữ chính, biến nữ chính thành ma cà rồng. Sau đó nam chính ghi thù cô rồi lập kế hoạch giết cô. Nguyễn Tiểu Ly còn đang tưởng tượng chuyện cầu huyết đó đại loại sẽ là cô thích nam chính. Sau đó đi ngược đãi nữ chính rồi cuối cùng bị nam chính tiêu diệt. Tuyệt đối không ngờ là mình lại thích máu của nữ chính. Đồ tham ăn, một đồ tham ăn điển hình. Tiếp theo tiểu ác còn nói đến rất nhiều kiến thức. Chẳng hạn như chuyện ma cà rồng không sợ ánh mặt trời. Không sợ tỏi hay không sợ thánh giá mà chỉ đơn giản là không thích chúng mà thôi. Những thứ đó hoàn toàn không gây ra được bất kỳ thương tổn gì. Thứ duy nhất có thể giết ma cà rồng chỉ có vũ khí bằng bạc. Thêm nữa thế giới này còn có người sói và thợ săn ma cà rồng. Chỉ là tất cả họ đều ẩn nấp ở những nơi tối tăm. Ma cà rồng quý tộc cắn con người thì con người sẽ không biến thành ma cà rồng. Chỉ có ma cà rồng có huyết thống nguyên thủy thì mới có khả năng này. Nguyễn Tiểu Ly, có nghĩa là chỉ có ta và người sinh ra ta cắn người thì mới biến người nọ thành ma cà rồng. Đúng vậy, gia tộc nguyên thủy chỉ còn lại có cô và cha cô. Trước mắt chỉ có hai người mới cắn người ta thành ma cà rồng được. Cha cô thường xuyên ở lâu đài cổ, chưa bao giờ quản cô. Còn cô thì luôn tùy ý gây chuyện, đã cắn không ít người. Trong số đó không ít người đã vì cô mà biến thành ma cà rồng. Giọng nói non nớt của tiểu ác truyền đến ở trong đầu. Ma cà rồng do con người biến thành là ma cà rồng ở tầng lớp chót. Họ sẽ không khống chế được dục vọng muốn hút máu để rồi trở thành một con quái vật. Có rất ít người nhịn được qua giai đoạn biến đổi. Ly Canali sống đến nay đã hơn 500 năm. 500 năm qua cô đã hại chết rất nhiều người. Sao tẩy trắng cô ấy được? Tiểu ác nhìn màn hình một chút rồi trả lời. Tẩy không sạch được. Chỉ có thể nói tính cách của nguyên chủ Ly Canali trời sinh đã như thế. Cô đi theo con đường của cô ấy là được rồi. Nguyễn Tiểu Ly nhắm mắt lại và cảm nhận cảm xúc của cơ thể này. Tính cách trời sinh đã như thế ư? Vậy mà cô lại cảm nhận được sự cô độc của nguyên chủ. Thứ duy nhất chống đỡ cho cô ấy chính là niềm yêu thích trong việc nhấm nháp các vị máu khác nhau. Nhưng quả thật là tẩy không sạch, hại người vô số. Tiểu ác xem xong toàn bộ cốt truyện rồi tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ phản diện của cô là vì nhàm chán nên cô chọn đi học. Sau đó lựa người có máu ngon cắn, giao thiệp sơ bộ với nam chính, tiếp cận nữ chính, cắn nữ chính, cuối cùng để xem cô sẽ đi đến kết cục gì. Trong cốt truyện là nam chính sắp xếp bẫy khiến Ly Canali bị thợ săn ma cà rồng giết chết. Hiện thực thì, đúng là tiểu ác không biết sẽ đi theo hướng kết cục nào. Dù sao nó cũng không yêu cầu Nguyễn Tiểu Ly cần phải đi tới kết cục thế nào. Đúng rồi, Tiểu Ly, ta cảm thấy thiết lập của cơ thể này rất hợp với cô. Ly Canali là một người thật sự rất lười. Có thể lười là chắc chắn sẽ lười. Không có tình cảm, con người lạnh lùng và không có đường tình yêu. Cô ấy không thích gì cả. Lạc thú duy nhất là uống các loại máu khác nhau. Người như vậy chẳng phải giống Nguyễn Tiểu Ly sao? Nguyễn Tiểu Ly sung sướng híp mắt tựa lưng vào ghế. Người bên dưới dường như đã hút máu xong. Bọn họ đẩy nhân loại ra giống như vứt một túi rác. Sau đó lấy khăn nhẹ nhàng lau miệng. Tiểu thư Canali, quả nhiên nhân loại trong bữa tiệc của ngài toàn là cực phẩm. Một thiếu nữ kiều diễm nói. Cách chương.